Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 924, Quang ám chi môn. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh ước lượng một chút tụ bảo bồn, lập tức liền đem nó đầu nhập chùm sáng bên trong. Sau một khắc, chùm sáng kịch liệt khởi động sóng dậy, tán phát năng lượng ba động càng là trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Ở trong quá trình này, lại có nhất đại cỗ thiên địa sức mạnh to lớn tràn vào chùm sáng bên trong. Số lượng đã vượt qua trước đó một nửa. Cũng không lâu lắm, chùm sáng rốt cục ổn định lại. Bắt đầu giống khiêu động trái tim một dạng. Hơi phồng lên xẹp xuống. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, chùm sáng đã siêu việt trung phẩm thế giới kỳ vật có khả năng đạt tới cực hạn. Chính thức đạt đến tử phủ kỳ chân cấp bậc. Lý Trường Sinh lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như còn không có đạt tới lời nói, sợ là còn phải bỏ ra càng lớn đại giới. Không qua trên người hắn ngoại trừ các loại thần thú tinh huyết bên ngoài, cũng không có những vật khác có thể dùng. Dù sao cũng không thể đem thế giới của mình kỳ vật ném vào đi. Phía sau thời gian, Lý Trường Sinh bắt đầu an tĩnh chờ đợi lên. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Đợi đến sắc trời ảm đạm xuống, chùm sáng lần nữa phát sinh biến hóa. Tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, bỗng nhiên làm hai phần. Một cái màu trắng, một cái màu đen. Tổ hợp hình tử phủ kỳ chân. Lý Trường Sinh tâm lý có suy đoán. Không chỉ có không có cảm thấy thất vọng, ngược lại càng phát ra mong đợi lên. Đơn kiện tử phủ kỳ chân cùng tổ hợp hình tử phủ kỳ chân có nhất định khác nhau. Cái sau có thể làm hai kiện hoặc là nhiều kiện thế giới kỳ vật. Chỉ bất quá làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến uy năng giảm nhiều. Đối với đơn kiện tử phủ kỳ chân mà nói, tổ hợp hình tử phủ kỳ chân ngược lại càng dễ tăng lên cấp độ. Dù sao tổ hợp hình tử phủ kỳ chân từ nhiều kiện bên trong hạ phẩm thế giới kỳ vật tạo thành, tự nhiên lại càng dễ tăng lên cấp độ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hai cái chùm sáng tất cả đều đạt đến trung phẩm thế giới kỳ vật cấp. Đồng thời khoảng cách đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật không xa. Bởi vì thành đạo chi vật sinh ra chuẩn bị kết thúc. Lúc này thời điểm Lý Trường Sinh coi như lại đầu nhập tư nguyên cũng là không chỗ dùng chút nào. Hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Rất nhanh, tại Lý Trường Sinh ánh mắt mong chờ dưới, hai cái chùm sáng bắt đầu co duỗi thành hình. Đợi đến quang mang tận tán, sau cùng hóa thành một đen một trắng hai cánh cửa nhà. Màu trắng môn hộ lóe ra thánh quang. Phía trên điêu khắc thiên sứ hình tượng. Cánh cửa màu đen tràn ngập tà ác ánh sáng. Phía trên điêu khắc ác ma hình tượng. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Hắn thành đạo chi vật vậy mà lại là thuộc tính hoàn toàn đối lập tổ hợp hình tử phủ kỳ chân. Như thế loại hình tổ hợp hình tử phủ kỳ chân công năng hoặc là gà mờ, hoặc là sẽ rất cường đại. Sau một khắc, hai cánh cửa nhà bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành hai cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay môn hộ. Phía trên còn mỗi người dọc theo một đôi màu trắng cánh thiên sứ hoặc là màu đen ác ma cánh. Chủ động rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Làm thành đạo chi vật, Lý Trường Sinh căn bản không cần luyện hóa, thì có thể làm được điều khiển như cánh tay. Uy lực cũng muốn tới mạnh hơn. Coi như không cẩn thận rơi mất, cũng có thể nhanh chóng khóa chặt vị trí của nó. Đây chính là thành đạo chi vật ưu thế. Cũng là ở thời điểm này, một cỗ tin tức không hiểu bị Lý Trường Sinh tiếp thu. Cái này tự nhiên là liên quan tới hai cánh cửa nhà tin tức. Thiên đường chi môn, nắm giữ tịnh hóa năng lực, trong phạm vi nhất định tăng tốc phe mình yêu sủng thương thế khôi phục tốc độ. Nhất định biên độ tăng cường phe mình quang minh hệ yêu sủng chiến lực. Cách mỗi 3 năm có thể sinh ra một đoàn quang minh bản nguyên. Địa ngục chi môn, nắm giữ thôn phệ công năng, trong phạm vi nhất định tăng lên đối phương yêu sủng lọt vào mặt trái trạng thái xác suất. Nhất định biên độ tăng cường phe mình hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Cách mỗi 3 năm có thể sinh ra một đoàn hắc ám bản nguyên. Nhìn đến cái này hai cánh cửa nhà tin tức, Lý Trường Sinh tâm lý có thể nói tràn đầy cuồng hỉ. Dù sao vô luận là quang minh bản nguyên vẫn là hắc ám bản nguyên đều có thể tăng lên yêu sủng phẩm chất, Chỉ bất quá cái trước đối ứng quang minh hệ yêu sủng, cái sau đối ứng hắc ám hệ yêu sủng. Có thể đề tới, đây vẫn chỉ là hai phiến cánh cổng ánh sáng đơn độc năng lực. Nếu như đưa chúng nó tổ hợp lại với nhau, bọn chúng hiệu quả thế tất sẽ bạo tăng. Quang ám chi môn, tổ hợp hình tử phủ kỳ chân, nắm giữ cường đại tịnh hóa cùng thôn phệ công năng. Trong phạm vi nhất định có thể trên diện rộng tăng tốc phe mình yêu sủng thương thế khôi phục tốc độ. Tăng lên trên diện rộng đối phương yêu sủng lọt vào mặt trái trạng thái xác suất. Cũng tiểu bước tăng cường quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Cách mỗi một năm có thể sinh ra một phần quang minh bản nguyên cùng một phần hắc ám bản nguyên. Nhìn đến quang ám chi môn năng lực về sau, Lý Trường Sinh vui sướng không thể chính mình. Thật sự là quang ám chi môn năng lực quá mạnh. Quang ám chi môn tuyệt đối thuộc về quần chiến lợi khí. Có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng nhóm lượng pin năng lực cùng sinh mệnh tăng vọt. Đồng thời còn có thể trên diện rộng đề cao đối phương yêu sủng đờ bắp xác suất. Không chỉ có như thế, còn có thể tiểu bước đề cao phạm vi bên trong quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng chiến lực. Cái này thì cũng thôi đi. Cách mỗi một năm còn có thể sinh ra một phần quang minh bản nguyên cùng một phần hắc ám bản nguyên. Đến mức tịnh hóa cùng thôn phệ công năng, còn phải thử qua mới được. Duy nhất không đủ chính là quang ám chi môn thuộc về thuần phụ trợ tính chất tử phủ kỳ chân. Không thể công kích cùng phòng ngự. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào quang ám chi môn bản thân tiến hành phòng ngự. Mặc dù như thế, cùng là tử phủ kỳ chân hỗn nguyên kim đăng cùng nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Lận tầm quan trọng khẳng định không bằng quang ám chi môn. Tại tất cả tử phủ kỳ chân bên trong, quang ám chi môn tuyệt đối là thuộc về hàng đầu tồn tại. Lận giá trị sợ là không so một số công năng gà mờ lang hoàn trí bảo kém. Nhìn trong tay quang ám chi môn, Lý Trường Sinh lại không khỏi nhớ tới thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư bên trong xếp hàng thứ nhất tạo hóa chi môn. Đồng dạng đều là môn hộ loại bảo vật. Tạo hóa chi môn thuộc tại Đông Hoàng thành đạo chi vật. Tương truyền có thể ngưng tụ tăng lên yêu sủng phẩm chất thời không bản nguyên. Còn lại năng lực cũng không rõ ràng. Luận hiệu quả, thời không bản nguyên viễn siêu quang minh bản nguyên, hắc ám bản nguyên, bất quá tạo hóa chi môn thuộc về lang hoàn trí bảo. Cấp bậc vượt qua quang ám chi môn, Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như quang ám chi môn cũng có thể đạt tới lang hoàn trí bảo lời nói. Có lẽ không thể so với tạo hóa chi môn kém. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh thì không khỏi có chút kích động. Có điều hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Quang ám chi môn muốn trở thành lang hoàn trí bảo, có thể hay không đạt tới đều là một cái có thể đề. Bất quá thành đạo chi vật có một chỗ tốt, cái kia chính là theo Lý Trường Sinh cảnh giới tăng lên. Đồng dạng cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng lên. Đương nhiên, còn muốn chuẩn bị đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn mới được. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, quang ám chi môn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắn ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Tại Lý Trường Sinh ý sâu trong thức hải, quang ám chi môn vị trí muốn so hỗn nguyên kim đăng, nhật nguyệt như toa trọng quang luân muốn tới xâm nhập một số. Nếu như đem tử phủ kỳ chân chia nhỏ vì thượng trung hạ ba đoạn, hỗn nguyên kim đăng ở vào phía dưới đoạn, nhật nguyệt như toa trọng quang luân ở vào trong phạm vi, quang ám chi môn đại khái ở vào trung thượng đoạn. Không biết bích chân bên kia thế nào. Đang quyết định bí cảnh cùng thành đạo chi vật về sau, Lý Trường Sinh nghĩ đến Ninh Bích Chân, cũng không biết Ninh Bích Chân tiến độ thế nào. Không do dự, Lý Trường Sinh thoát ly bí cảnh, khống chế lấy ngả hy hướng Ninh Bích Chân chỗ phương vị bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.